Vương Gia Bản Phi muốn độc sủng. Chương 20, Mặc Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Đồng Đồng vừa dứt lời nói, Nhiễm Mặc đưa tay chụp tới đem nàng kéo vào trong lòng. Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, sủng nịnh cười, khó mà làm được, ta chính là nhận định nàng. Đời này nàng không thể không sinh cục cưng cho ta. Nói xong, ôm lấy Mục Đồng Đồng quay người lại. Lại lần nữa rơi vào giường lớn đỏ rực tràn ngập hơi thở ám muội. Xuân Tiêu một khắc đáng nghìn vàng. Nương tử liền bỏ phí như vậy. Bị Nhiễm Mặc ôm lấy té ở trên giường. Mục Đồng Đồng giãy giụa đứng dậy. Nghe Nhiễm Mặc vừa nói như vậy, nhất thời hừ lạnh một tiếng hơi hơi nhướn mày. Chẳng lẽ ngươi không biết lãng phí là bản tính của ta? Phung phí là bản năng của ta. Sự sống của ta chính là tiêu xài lãng phí. Ngươi nếu như cưới ta, sẽ không sợ ta đem ngươi bại ra sạch túi. Nghe Mục Đồng Đồng vừa nói như vậy, Nhiễm Mặc lơ đễnh ảm đàm cười. Không sợ, nhà của ta cái khác cái gì đều không có. Chính là nhiều tiền, đang lo dùng không hết chứ. Xem bộ dạng Nhiễm Mặc lạnh nhạt nói nhẹ đều không để ý, Mục Đồng Đồng càng thêm tức giận. Nhịn không được giống giận. Ngươi sẽ hối hận, giống hê, dùng sức muốn đẩy cánh tay bao bọc ở bên hông ra. Nhưng ai biết đôi tay kia thoải mái kéo mình là cánh tay lại lay động không được. Buồn bực trừng mắt nhìn Nhiễm Mặc một cái. Ở trong lòng hắn xoay người một cái. Đưa lưng về phía hắn nhắm mắt lại. Nếu không lay chuyển được, vậy không để ý tới không hỏi không nhìn Chu Toàn đi. Khác lúc đầu, tránh đi hơi thở Nhiễm Mặc quấy nhiễu. Mục Đồng Đồng buông mắt nhìn chằm chằm bàn tay to giữ ở bên hông. Thở dài vô lực, không nghĩ tới trăm phương nghìn kế đào hôn bỏ đi. Cũng còn không có tiêu sái hai ngày đã bị bắt lại. Càng đáng buồn chính là, nàng với nam nhân của nàng ôm một chút cũng không hiểu rõ. Chẳng lẽ nàng sẽ loãng trong hồ đồ như vậy cùng hắn qua cả đời? Không, tuyệt đối không được. Nàng mới không muốn cả đời vây ở bốn bức tường. Không phải là động phòng, trên giường, cùng lắm thì coi như là một người tính. Nếu là nói như vậy, vậy nàng sẽ không tính rất chịu thiệt. Dù sao chỉ bằng diện mạo nam nhân này, ở niên đại kia của nàng. Cấp lại chỉ sợ đều phải tranh nhau vỡ đầu. Hiện tại khiến nàng không công được lợi. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Mục Đồng Đồng liền thoải mái hơn. Mí mắt cũng bắt đầu đánh lộn, chậm rãi nhắm mắt lại. Về phần sau này, chờ tỉnh ngủ nói sau. Mơ mơ màng màng lúc này, Mục Đồng Đồng đột nhiên nhớ tới cái nam nhân cùng nàng từng có thân mật. Nàng còn không biết tên mà. Cong khuỷu tay húc hạ thân nam nhân phía sau. Mục Đồng Đồng lẩm bẩm hỏi, ngươi tên là gì? Nhìn tiểu nữ nhân sắp ngủ trong lòng, Nhiễm Mặc rất muốn biết. Nếu tiểu nữ nhân này biết chính mình hao tổn tâm cơ cuối cùng vẫn là thành thê tử hắn, nên phản ứng thành cái dạng gì? Liền mỉm cười, Nhiễm Mặc, tên nghe rất quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu. Mơ hồ mở mắt ra hơi hơi liếc mắt đối về đôi mắt ôn nhu mỉm cười. Mày nhăn nhăn, không có chống cự ý buồn ngủ xâm nhập, cuối cùng chỉ kêu nhỏ tiếng Nga, sau đó nặng nề thiếp đi. Vừa tỉnh lại, tinh thần gấp trăm lần, trong phòng đã không còn bóng dáng Nhiễm Mặc. Nhìn chỗ nằm bên cạnh trống trơn, Mục Đồng Đồng trực giác phiền muộn không hiểu, hơi hơi kéo khóe miệng, xóa đi mất mát nho nhỏ trong lòng, thở sâu, vừa mới chuẩn bị xuống giường mặc quần áo, chợt nghe đến thanh âm mở cửa, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hai nha hoàn y phục màu trắng bưng đồ rửa mặt cùng y phục đi đến. Thấy Mục Đồng Đồng tỉnh lại, hai nha hoàn mỉm cười bước lên phía trước. Phu nhân đã tỉnh, bọn nô tỳ hầu hạ phu nhân thay y phục. Cách chương